Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 651, hố 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩa thâm ảo của kim cương thần công ta khắc lục ở trong tượng Phật. Về phần có thể tu thành hay không, đây là chuyện của tướng quân Ngư Hứa Thất An nói. Tự nhiên, Trừ Tương Long thu hồi ánh mắt, nhìn Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Ngươi là người có danh dự. Ta nói là không có danh dự. Ngươi sẽ nói, bằng ngươi một tên ngân la nho nhỏ cũng dám lật lọng, cho dù là Ngụy Uyên cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lòng Hứa Thất An cười lạnh, mặt ngoài không biểu hiện gì cả. Thật ra bản thân công pháp này chính là nhặt được. Trừ tướng quân nếu là có ý, 500 lượng bạc ta sẽ bán, không cần phiền toái như vậy. Trừ Tương Long đi tới, dùng túi đựng lại tượng Phật, sách ở trong tay, sắc mặt mang theo chế nhạo cùng đùa cợt. Thứ có thể dùng chút kế nhỏ lấy được tới tay, ta cảm thấy không đáng để tiêu 500 lượng. Đương nhiên, Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua. Hứa Ngân La đi mạnh khỏe, không tiễn. Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua, là ta không xứng ngươi tiêu tiền à? Hứa Thất An không nổi giận chút nào, cười nói. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Xoay người bỏ đi, vừa đi tới đình viện, liền thấy một vị tỳ nữ vội vàng mà đến, nói. Vị này là Hứa Thất An Hứa Ngân La phải không? Chính là tại hạ. Hứa Thất An gật đầu. Vương phi nhà ta muốn gặp ngươi. Tỳ nữ nói, Trấn Bắc Vương phi muốn gặp ta. Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân muốn gặp ta. Cái này có thể có. Hứa Thất An vạn phần tò mò đối với vị nữ tử vang danh đã lâu đó. Dù sao chỉ là gặp mặt, không đáng ngại. Hứa Thất An cười nói, mời tỷ tỷ dẫn đường. Tỷ nữ dẫn theo Hứa Thất An xuyên qua hành lang gấp khúc, xuyên qua đình viện cùng vườn hoa. Đi một khắc đồng hồ mới đến đích. Đó là một ngôi đình bốn phía buông rèm. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người yểu điệu, ngồi ở trên ghế nằm, trong tay cầm một quyển sách. Hứa Thất An cố gắng muốn nhìn rõ dung mạo của nàng, lại phát hiện sau màn che, còn có một tầng khăn che mặt. Người chính là Hứa Thất An. Trong màn che truyền đến giọng nữ giới trưởng thành, trong sự thong dong lại có chứa tử tính. Tuy thấy không rõ dung mạo, nhưng thanh âm rất êm tai. Hứa Thất An ôm quyền, Vương phi tìm ta có chuyện gì? Nữ nhân trong đình nghỉ mát hừ lạnh một tiếng, nghe nói ngươi ở ngoài Ngọ Môn, một mình chắn bách quan, làm thơ trào phúng, có việc này không? Hứa Thất An nói, trẻ tuổi ngông cuồng, nhất thời xúc động, hổ thẹn hổ thẹn. Ngươi cũng biết hổ thẹn. Phi, nữ nhân trong đình nghỉ mát im lặng một lát, thản nhiên nói. Tiễn khách, chỉ vậy. Hứa Thất An có chút mờ mịt nhìn nữ nhân trong đình, xoay người, đi theo phía sau tỷ nữ. Đúng lúc này, trong đình bỗng nhiên ném ra một thỏi vật phẩm vàng cam, cốc, nện ở trên lưng Hứa Thất An. Vương phi vì sao chọi ta? Hứa Thất An xoay người lại, cúi đầu nhìn thoáng qua vàng trên mặt đất. Hắn chưa đạt được thần giác báo động trước đối với nguy hiểm. Cái này ý nghĩa vừa rồi không có nguy cơ, nhưng hắn có chút tức giận. Nữ nhân trong đình không quan tâm hắn, trong mắt Hứa Thất An hiện lên nghi hoặc, thấy Vương phi không giải thích, hắn liền cúi người nhặt vàng lên, mặt không đổi sắc nhét vào trong túi mình. Lần sau Vương phi muốn chọi ta, nhớ rõ dùng gạch vàng. Hứa Thất An chào phúng một câu, đi theo tỳ nữ rời đi. Trong phòng ngủ yên tĩnh, Trừ Tương Long đóng cửa sổ. Hắn mang tượng Phật bằng đá đặt ở trên bàn, tập trung quan sát hồi lâu, chỉ cảm thấy có luồng Phật vận lưu truyền, tuyệt không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc kệ hắn cảm ngộ như thế nào, mãi không thể từ trong đó hấp thu công pháp. Kim cương thần công của Phật môn quả nhiên cần cơ duyên nhất định, cùng với cơ sở Phật pháp. Hứa Thất An có thể tu thành kim cương bất bại, quả thật có chút thiên phú. Nhưng như thế nào nữa cũng là tiểu nhân vật không có căn cơ, dùng chút kế nhỏ đã khiến hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến đây, Trừ Tương Long cười lạnh một tiếng, đã đắc ý lại khinh rẻ. Thiên tài võ đạo cái gì, thiên tư gì có thể so với Trấn Bắc Vương, nếu không có dám chính âm thầm giúp đỡ, hắn dựa vào cái gì đấu pháp với Phật môn La Hán. Trong các lời đồn đãi thổi phồng hắn ở kinh thành, Trừ Tương Long phản cảm nhất, chán ghét chính là lấy hắn mang đi so sánh với vương gia. Một gã ngân la xuất thân khoái thủ, một người thấp kém xuất thân quân hộ, hắn cũng xứng. Trừ kim cương thần công, lợi ích có thể ép lấy trên thân kẻ này ít đến đáng thương. Nếu không trong vụ án gian lận khoa cử, một lần đã vắt cạn toàn bộ giá trị của hắn. Trừ Tương Long cùng Tào Quốc công mưu đồ Kim Cương Thần Công là có nguyên nhân, lấy thân phận, địa vị cùng với kiến thức bọn họ, sao có thể không biết Kim Cương Thần Công huyền ảo. Trừ Tương Long từ trẻ tòng quân, ngày xưa theo quân đội bao vây tiễu trừ giặc cỏ, từng gặp được một vị hành giả đến từ Tây Vực. Hành giả đó ý đồ dùng Phật Pháp cảm hóa giặc cỏ đói khát, lại bị giặc cỏ trói lại, muốn mổ mà ăn. Trừ Tương Long cứu hành giả, vì báo đáp ân tình của hắn, hành giả tặng hắn một cái bùa hộ mệnh đồng xanh, bùa này khắc đầy Phật văn, Phật vận lưu truyền, mỗi khi đeo lên người, liền thấy lòng được yên tĩnh, lệ khí tiêu tan hết, tiến vào một loại trạng thái như đốn ngộ. Sau mỗi lần chém giết chiến trường, Trừ Tương Long sẽ đeo trên người, trừ khử lệ khí, cảm ngộ Phật Pháp huyền ảo vô cùng. Kẹt, mở ra tủ rừng, hắn lấy ra một cái hộp gỗ đàn tinh xảo, mở nắp hộp, vải lụa đỏ bọc lấy một cái bùa đồng xanh to bằng bàn tay. Ta tuy không phải người trong Phật môn, nhưng bùa này huyền ảo thần kỳ, có thể giúp ta tiến vào trạng thái đốn ngộ nào đó, nói không chừng có thể mượn nó lĩnh ngộ Kim Cương Thần Công huyền diệu. Một khi ta tu thành Kim Cương bất bại, chiến lực sẽ đề cao không chỉ một cấp độ. Mấu chốt là, thân thể hơn xa võ phu tầm thường có thể khiến ta ở trên chiến trường sinh tồn tốt hơn. Mặt khác, nếu ta có thể mượn dùng bùa đồng xanh tu thành Kim Cương Thần Công, vương gia hắn khẳng định cũng có thể, đến lúc đó nhất định thưởng ta thật hậu. Nghĩ đến đây, Trừ Tương Long ánh mắt cuồng nhiệt, hận không thể lập tức cảm ngộ Phật tượng. Hắn hít sâu một hơi, dùng thời gian một chén trà nhỏ bình ổn cảm xúc, để trong lòng bình tĩnh, không có gợn sóng. Sau đó, hắn cầm bùa đồng xanh, bắt đầu minh tường. Dần dần, hắn cảm nhận được một khí tức mênh mông, ôn hòa, đầu óc bởi vậy trở nên tỉnh táo, bình tĩnh đánh giá thất tình lục dục, không bị tạp niệm quấy nhiễu nữa. Sau khi tiến vào loại trạng thái này, Trừ Tương Long mở mắt ra, chuyên chú quan sát Phật vận trên tượng đá. Một lần này, hắn rõ ràng thấy được tượng Phật đang động, biến ảo ra đủ loại tư thế, mỗi một loại tư thế đều kèm theo phương thức hành khí khác nhau. Cách chương